Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, Trúc Hoàng. 2. Ai nha, ta quên đem xe lăn trước rời ra ngoài. Tô tiểu thư, người đi đuôi xe đem xe lăn mang tới. Tô Lâm Chu cái miệng nhỏ nhắn. Cái này khốn nạn dám cho mình hạ mệnh lệnh. Bất quá, nghĩ đến Nam Vinh Uyển Thanh còn bị Lăng Trần ôm. Lại có khách người ở đây. Nàng không dám trễ nãi. Vội vàng chạy hướng về phía đuôi xe Dương. Vị này tiên sinh, đem Uyển Thanh giao cho ta đi. Trúc Hoàng bước đi lên trước. Đưa tay muốn đi tiếp nhận Nam Vinh Uyển Thanh thân thể mềm mại. Nhưng Lăng Trần nhất cước lui về sau đi. Cười tủm tỉm nói. Ngươi là khách nhân. Cái này loại việc nặng làm sao có ý tứ để ngươi tới. Đúng lúc này, chỗ ngồi phía sau xe cửa xe mở ra. Chỉ gặp Tiểu Hoa từ bên trong bật đi ra. Nhìn lấy cái kia phấn điêu ngọc trác đáng yêu tiểu cô nương. Trúc Hoàng ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Tinh quang bắn ra, nhưng chỉ là trong nháy mắt. Hắn trong mắt tâm tình liền bị thu lại lên. Trên mặt y nguyên treo nụ cười ấm áp. Uyển Thanh, cô bé này là ai? Nàng gọi Tiểu Hoa. Là Lăng Trần bằng hữu. Đang khi nói chuyện, Tô Lâm đã mang tới xe lan. Lăng Trần nhẹ nhàng buông xuống Nam Vinh Uyển Thanh thân thể mềm mại. Sau đó đẩy xe lăn đi vào trong nhà. Nhưng lúc này, chỉ nghe Nam Vinh Uyển Thanh nói. Lăng Trần, người quên ta trước kia lời nói, nghe nói như thế. Lăng Trần ánh mắt đảo quanh, lập tức hiểu được, cười buông lỏng tay ra. Nói, Tô Tiểu Thư, người đưa chủ tịch hội đồng quản trị đi vào đi. Để cho ta tới, Trúc Hoàng một cái đi nhanh đi đến hắn trước. Mặt, chủ động nhận lấy xe lăn. Đẩy Nam Vinh Uyển Thanh vào phòng. Tô Lâm trợn nhìn Lăng Trần một chút. Nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau hai người. Chỉ để lại Lăng Trần cùng Tiểu Hoa ở bên ngoài. Đại ca ca, người làm sao không đi vào chung? Đại ca ca cũng muốn. Nhưng người ta không cho ta đi theo. Vừa rồi Nam Vinh Uyển Thanh là đang nhắc nhở giữa bọn hắn. Quyết định ba điều quy ước. Nó bên trong trọng yếu nhất một đầu chính là. Nếu như có khách nhân đến thăm, hắn muốn nhượng bộ lui binh, đã định ra điều lệ, hắn đương nhiên sẽ không làm trái. Tiểu nha đầu, đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Đại ca ca, chúng ta có thể hay không trước ăn một chút gì? Tiểu Hoa đói bụng, nhìn lấy nàng nuốt nước miếng dáng vẻ, Lăng Trần không khỏi cười một tiếng, dắt tay của nàng nói, tốt, ta dẫn ngươi đi đánh thổ hào. Nói, hắn đem Tiểu Hoa trực tiếp dẫn tới Nam Vinh Hạo biệt thự. Nam Vinh Hạo Bình lúc mặc dù không làm việc đàng hoàng, nhưng đến ban đêm phi thường thành thật, ngoan ngoãn ở lại nhà, không dám tùy ý bên ngoài xuất. Nghe nói, đây là Nam Vinh Uyển Thanh ý tứ, vì để tránh cho Nam Vinh Hạo cùng người bên ngoài lêu lổng, cho nên mới cấm đoán hắn ban đêm ra ngoài. Nam Vinh Hạo cũng là đáng thương. Ai bảo hắn có như thế cái cường thế tỷ tỷ. Lăng Trần mang theo Tiểu Hoa giá lâm. Nam Vinh Hạo không dám thất lễ. Vội vàng thúc giục bảo mẫu đi làm ăn. Chỉ chốc lát sau, một bát nóng hôi hổi mì sợi liền đưa đến Tiểu Hoa trước mặt. Vẫn xứng mấy cái tinh xảo khai vị thức nhắm. Nhìn thấy Tiểu Hoa lang thôn hổ yết bộ dáng. Lăng Trần cười vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng. Đừng nóng vội, từ từ ăn. Có là... Trần ca, đáng yêu như vậy tiểu cô nương ngươi là từ đâu gạt đến, ngươi nằm mơ đi. Ta cũng không phải bọn buôn người. Cái này là bằng hữu ta sư muội. Ấy, Hạo tử, ngươi đại tỷ nhà khách tới rồi. Ngươi có biết không đạo, làm sao không biết. Đại tỷ không có trở về trước. Hắn còn đến chỗ của ta chào hỏi. Ngươi biết hắn, Nam Vinh Hạo điểm đầu nói. Miễn cưỡng tính nhận biết, nhưng không phải rất quen. Ta cùng hắn không có đánh qua quan hệ. Nói đến đây, hắn nhìn Lăng Trần một chút. Hí ngược nói, Trần ca, ngươi bây giờ có phải hay không có cảm giác nguy cơ rồi? Cái gì cảm giác nguy cơ? Cái kia gọi Trúc Hoàng nam nhân cùng đại tỷ của ta quan hệ phi thường. Tốt, bọn hắn từ nhỏ ở chung một chỗ. Thanh mai Trúc mã, về sau không biết rõ vì cái gì. Trúc Hoàng xuất ngoại đi. Cùng đại tỷ của ta cắt đứt liên lạc, cho tới hôm nay trở về. Tính lên, bọn hắn cũng có thời gian 4-5 năm không gặp. Trần ca, đại tỷ của ta nhãn giới cao đó là mọi người đều biết sự tình. Rất ít có thể có nam nhân nhập mắt của nàng. Bất quá, chúng ta những này ở nàng người bên cạnh kỳ thực đều biết rõ. Nàng không phải nhãn giới cao, mà là tâm lý có người. Nàng vẫn luôn ở ngóng nhìn Trúc Hoàng trở về. Nguyên lai là dạng này. Nghe Nam Vinh Hạo một lời nói, Lăng Trần đối với Nam Vinh Uyển Thanh cùng Trúc Hoàng quan hệ trong đó có đại khái hiểu rõ. Khó trách Nam Vinh Uyển Thanh vừa rồi nhìn thấy Trúc Hoàng thời điểm, biểu hiện ra ít có thiếu nữ trạng thái nghẹn ngùng. Hạo tử, cái kia Trúc Hoàng là làm cái gì? Trước đó ta cùng hắn hàn huyên vài câu. Hắn nói hắn ở nước ngoài kinh doanh một nhà chế dược công ty, chuẩn bị đem nghiệp vụ phát triển đến trong nước. Trần ca, người cũng đừng quá nản chí, người đều sẽ biến. Dù sao bọn hắn có 4-5 năm không gặp, khó đảm bảo tình cảm của bọn hắn sẽ xuất hiện vết rách. Đến lúc đó ngươi chỉ cần thừa lúc vắng mà vào, nhất định có thể bắt được đại tỷ của ta phương tâm. Lăng Trần ánh mắt cổ quái nhìn lấy hắn. Ta thật hoài nghi ngươi đến cùng phải hay không ngươi đại tỷ thân đệ đệ. Nam Vinh Hạo bận bịu nói. Trần ca, nhìn ngươi lời nói này, ta đây không phải đem ngươi trở thành người trong nhà à. Có câu nói chuyện cũ kể tốt, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Lại nói, ta đối với cái kia Trúc Hoàng không có cảm tình gì. Nếu là từ ngươi cùng hắn ở giữa chọn một người khi anh rể của ta, ta nhất định tuyển ngươi. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi nhếch miệng cười lên. Miệng của tiểu tử này đều là thật biết nói. Bất quá, chơi thì chơi. Tuy nhiên hắn hiện tại ở tại Nam Vinh gia, nhưng hắn chưa quên thân phận của mình. Thân là bảo an, hắn chủ yếu chức trách là bảo vệ Nam Vinh Uyển Thanh an toàn. Đến mức Nam Vinh Uyển Thanh sinh hoạt cá nhân hắn không nghĩ tới hỏi quá nhiều. Giờ này khắc này, ở ngôi biệt thự kia bên trong, Nam Vinh Uyển Thanh ngồi ở trên xe lăn, nhìn trước mắt cái này phân biệt mấy năm nam nhân, đôi mắt đẹp lấp lóe. Mỗi cái lòng của phụ nữ ánh mắt bên trong đều có một cái bạch mã vương tử. Trúc Hoàng dạng này khí chất văn nhã, tướng mạo tuấn mỹ nam nhân không thể nghi ngờ là tuyệt hảo ảo tưởng đối tượng. Mấy năm không thấy, trong lòng của nàng vẫn cho là, nếu như hai người lại gặp nhau, mình nhất định sẽ nhịn không được khóc lên. Thế nhưng là, khi Trúc Hoàng xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng nhưng không có cái kia kích động muốn rơi lệ. Không biết rõ vì cái gì, có lẽ là thời gian mấy năm để cho hai người đã từng cảm tình trở thành nhạt. Cũng có khả năng là bởi vì chính mình thành thục, không còn là khi còn bé cái kia ưa thích đi theo Trúc Hoàng sau lưng chạy tiểu cô nương. Trải qua ngắn ngủi vui sướng về sau, nội tâm của nàng dần dần bình tĩnh lại, nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh cặp kia bị chăn lông che lại nửa người dưới. Trúc Hoàng mắt bên trong nổi lên một tia áy náy. Uyển Thanh, thật xin lỗi, ngươi xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm ta không thể bồi ở bên cạnh ngươi. Thẳng đến về sau ta mới biết rõ, lúc đầu ta muốn về tới thăm ngươi, nhưng ta thực sự thoát thân không ra. Thật xin lỗi, không sao, đều đã qua, ngươi lần này về Đông Hải Thị chuẩn bị ngốc bao lâu, công ty của chúng ta kế hoạch ở Đông Hải Thị. Thành lập một nhà phân công ty, để ta tới phụ trách. Cho nên ta sẽ thời gian dài lưu lại. Uyển Thanh, nhiều như vậy năm không có liên hệ ngươi, đều là lỗi của ta. Về sau ta sẽ hảo hảo đền bù thua thiệt thời gian của ngươi. Đúng, đây là ta từ nước ngoài đặc biệt vì ngươi mang về lễ vật. Dứt lời, Trúc Hoàng từ trong túi móc xuất một cái tinh xảo hộp, chừng lớn cỡ bàn tay, hai tay đưa tới Nam Vinh Uyển Thanh trước mặt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.